Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 389, chương 390, giải phong hưởng hà. Ngay tại Gen cùng Kyoraku Sansui cùng với Ukitake. Tại Ukitake trong túc xá, lười biếng uống rượu, tùy ý tán gẫu thời điểm, Nguyên Song vô cùng chi khâu địa chỉ cũ nơi. Phía dưới một nơi trong rừng rậm, đột nhiên bốc lên trùng thiên ánh lửa. Sai viết hoa tạp em, chí em, trùng sai viết hoa Gen ba người uống rượu động tác một trận. Đồng thời quay đầu nhìn về phía cái hướng kia, mặt lộ kinh ngạc vẻ. Đây là núi lão đầu linh áp. Người không phải nói hắn tại tự mình phong ấn trạng thái sao? Thế nào? Chấm ngoặc kép, Kyoraku Sansui kinh ngạc nhìn về phía Gen. Không hiểu hỏi, Gen lúc này cũng có chút mộng bức. Hắn điểm gật đầu nói. Đúng vậy, hắn đúng là thuộc về tự mình phong ấn trạng thái mới đúng a. Mà còn các ngươi đều không tìm được Yamamoto lão đầu phong ấn địa phương mới đúng. Vì cái gì? Chấm ngoặc kép. Đột nhiên, Gen khóe miệng giật một cái. Ta biết rõ vì cái gì. Vì cái gì? Bởi vì ta ngày đó gây ra động tĩnh. Đại khái là đem Yamamoto lão đầu kết giới đè bể. Tại Yamamoto lão đầu thức tỉnh sau đó, đại khái có thể là chuẩn bị lần nữa phong ấn. Nhưng Muramasa hẳn là có an bài đồ vật biến hóa sau cấp đội trưởng trảm phách đao thủ ở đó. Khả năng Yamamoto lão đầu chính là tại kết giới còn không có lần hai bày xong. Liền cùng sau khi tỉnh dậy trảm phách đao chiến đấu. Mà phía sau bị Muramasa nhân cơ hội tìm tới hắn nghĩ tìm cái gì. Thuận tiện đem Yamamoto lão đầu Ryujin Zaka cho thả ra. Các ngươi không phải mới vừa nói sao. Trừ băng luân hoàn ở ngoài. Nó dư đội trưởng cấp trảm phách đao đều mất đi tung tích. Ta nghĩ cũng đều là bị Muramasa mang đi với Yamamoto lão đầu đánh nhau đi. Vậy bây giờ John Ryusai, lão sư, không được. Nghe xong Gen nói, Ukitake Jiushiro mặt liền biến sắc. Trực tiếp đem ly rượu trong tay ném một cái. Thuấn bộ hướng ánh lửa phương hướng chạy tới. Chờ đã a, Ukitake, Kyoraku Sansui duỗi duỗi tay. Lại cũng chưa gọi được Ukitake Jiushiro. Bất đắc dĩ, hắn cũng chỉ đành đem ly rượu trong tay bỏ xuống. Thật là, gấp như vậy cũng vô dụng thôi. Kyoraku Sansui bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Rồi sau đó lại nhìn về phía Gen. Nói, không có cách nào xem ra lần này vẫn là không có biện pháp hảo hảo uống rượu đây. Senju đội trưởng, ta biết rõ. Các ngươi liền đi trước đi. Ta cũng phải nhường người đi hiện thế một chuyến. Dù sao Muramasa mục đích là đang ở hiện thế. Gen để ly rượu xuống đứng lên. Hướng Kyoraku Sansui gật đầu một cái sau đó. Lại cũng thuấn bộ rời đi. Mắt nhìn không người gian phòng. Kyoraku Sansui cũng là một cái thuấn bộ. Hướng Yamamoto lão đầu chỗ phương hướng chạy tới. Một đường trở lại qua GM Division. Gen mới nhớ, hắn các cô gái, hiện tại cũng vẫn còn ngủ say bên trong. Hắn lại là có chút bất đắc dĩ vừa đỡ ngạch, lắc đầu một cái, nói thật, cái này Muramasa cùng hưởng hà hai cái thực lực yếu tiểu gia hòa. Gen còn thật không có gì động thủ dục vọng, cùng nó tự mình động thủ, còn không bằng cầm hai người bọn họ luyện một chút binh. Nhưng bây giờ Tatsuki các nàng đều vẫn còn ngủ say. Gen cũng không muốn quấy rầy các nàng. Dù sao tối hôm qua cùng buổi sáng, các nàng đều mệt chết đi. Ngay sau đó, hoang tưởng nghĩ, liền trực tiếp mở ra xuyên giới môn. Đi hiện thế chạy về. Nếu các nàng đều còn đang ngủ, như vậy sự kiện lần này, cũng chỉ có thể hắn tự mình xử lý. Bên kia, song vô cùng chi khâu địa chỉ cũ cách đó không xa rừng rậm. Nơi này xảy ra diện tích lớn sụp đổ, lộ ra phía dưới kia trống trải không gian, mà lúc này mảnh không gian này lại bao phủ đầy trời biển lửa. Tại biển lửa kia bên trong, Yamamoto lão đầu đang bị chính mình Ryujin Zaka cùng Keitan Kiyokosu cùng Sogio no Kotowari ba người vây công lấy. Mà ngoại giới, Muramasa chính mang theo mấy nữ nhân tính chảm phách đao. Rời đi nơi này, mấy cái này nữ tính chảm phách đao. Theo thứ tự là Suzume Bachi, Minazuki, vẫn thần các loại. Chờ, mấy cái huyền nữ mọi người chảm phách đao. Trừ các nàng ở ngoài, còn lại chảm phách đao. Toàn bộ đều bị Muramasa phái đi ra ngoài. Ngăn trở những kia muốn tới cứu viện Yamamoto lão đầu tử thần. Mà Muramasa mang theo huyền nữ mọi người chảm phách đao nguyên nhân. Dĩ nhiên là lo lắng Gen. Bởi vì hắn biết được Gen địa bàn là đang ở hiện thế. Nhưng hắn chủ nhân, hưởng hà phong ấn chỗ, lại vừa vặn thuộc về hiện thế thị trấn Karakura. Gen trên địa bàn, mặc dù đang kia lần, huyền tướng hắn dẫn đi qua, đưa hắn chảm phách đao đồ vật biến hóa chi không lâu sau. Hắn liền lâm vào hôn mê, nhưng hôn mê trước, kia vài cổ quái vật cấp bậc linh áp, hắn có thể là thật sự rõ ràng cảm nhận được, mặc dù hắn hôn mê sau khi tỉnh lại, không biết rõ trong quá trình này rốt cuộc xảy ra cái gì. Nhưng hắn vẫn như cũ hỏi thăm được, Gen bình yên trở về tin tức, mà còn hắn cũng thấy kia bị Gen phá hoại quá lớn mà. Kinh khủng kia cảnh tượng. Nhượng Muramasa không thể không lo lắng cho mình kế hoạch sẽ thất bại. Mặc dù Gen bây giờ đang ở thi hồn giới, nhưng là lý do an toàn, hắn vẫn là quyết định mang theo mấy cái này chảm phách đao. Vạn nhất đến lúc huyền chân xuất hiện, hắn vẫn có thể mượn từ những thứ này chảm phách đao. Thoáng ngăn trở thoáng cái Gen. Dù sao hắn chính là nghe nói Senju Gen là cái rất sủng ái chính mình nữ nhân người. Như vậy hắn cũng chính xác không sẽ hy vọng chính mình nữ nhân chảm phách đao không cách nào khôi phục. Dù sao, cái kia Senju Gen, nhưng là biết rõ hắn nghĩ muốn biết rõ hết thảy. Hưởng hà phong ấn chi địa, hưởng hà giải phong phương pháp các loại, hắn toàn bộ đều biết rõ. Tại hắn nghĩ đến, Gen đi ngăn cản hắn tỷ lệ lớn vô cùng, mà sự thật, cũng như hắn suy nghĩ như vậy. Tại hắn lợi dụng rất nhiều chảm phách đao, đưa tới tĩnh linh đình hỗn loạn, nhân cơ hội mang theo mấy bả đồ vật biến hóa chảm phách đao đi tới hiện thế. Tìm tới hưởng hà phong ấn chỗ lúc, người rốt cuộc tới, mang theo ngả ngớn thanh âm vang lên. Muramasa con người chính là co rụt lại, hắn sầm mặt lại, nhìn về phía cách đó không xa một cây đại thụ bên cạnh. Người quả nhiên tới ngăn cản ta. Suzume Bachi, mấy người các ngươi lên đi. Ngăn cản hắn, cho ta tranh thủ một đoạn thời gian. Chúng ta kế hoạch cũng nhanh phải hoàn thành. Khụ, chấm ngoặc kép, vừa mới dứt lời, Muramasa liền ho ra một búng máu. Là không để cho cái này mấy bả chảm phách đao khi nhìn đến huyền nhất trong nháy mắt. Liền thoát khỏi hắn khống chế. Hắn chính là phế rất nhiều sức lực. Mới làm được làm cho các nàng tạm thời để cho hắn sử dụng. Bất quá cũng may hết thảy các thứ này cũng không có uổng phí. Suzume Bachi các loại, chờ, nữ tính chảm phách đao nghe được hắn nói sau, liền bay thẳng đến Gen tiến lên. Cũng không có uổng phí hắn nhiều như vậy tâm huyết. Muramasa mắt nhìn cái kia mơ hồ sắp biến mất thành hư vô thân thể. Hai mắt trầm xuống. Nhìn kia cách đó không xa hồ trung ương đảo nhỏ, bước chân tập tễnh đi tới, cũng nhanh, hưởng hà, ta liền muốn giải phong ngươi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.